Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Ánh mắt cực nóng, nghiên cứu dấu chân, Côn Lôn Sơn phát sinh sự tình, truyền bá tốc độ quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ cả nước người đều biết, đồng thời, rất nhiều video cũng đều lưu truyền đến nước ngoài. Hiện tại rất nhiều người ngoại quốc cũng tại nhau nhau nghiên, người bình thường nhìn một chút có lẽ sẽ cảm thấy những cái kia video đều là giả. Thế nhưng là, có một ít người khác biệt, tỉ như nói, những cái kia đứng tại đứng đầu nhất người cầm quyền, tỉ như nói, những cái kia video đặc hiệu nhân viên chuyên nghiệp, còn có chính là, những cái kia nghiên cứu học thuật, có đại trí tuệ người. Hôm nay hiện trường đến những này, đều là Côn Lôn Sơn phụ cận, nổi danh nhất một chút nhà khoa học, ra các nghiên cứu viên, mặc dù không có đi kinh thành, nhưng tương tự, mỗi một người bọn hắn, cũng đều là cấp bậc quốc bảo cái khác tồn tại, mà giờ khác này, những này quốc bảo nhóm, đều là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Vương Cường. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bị nhìn chằm chằm run rẩy sau, Vương Cường nhịn không được, âm thanh phát run nói đến, lúc nói chuyện, ánh mắt thì là đầu hàng cái kia người cao trưởng quan. Muốn hướng hắn cầu cứu, đây là chính ngươi làm ra sự tình, nhìn ta vô dụng, phát hiện cái gì, nói chính là, trưởng quan trừng mắt liếc hắn một cái, trực giác nói cho hắn biết, sau đó Vương Cường muốn nói lời. Có thể sẽ để hiện trường loạn hơn. Bất quá, Vương Cường nhưng không có quản nhiều như vậy. Nghe xong trưởng quan kia bất mãn về sau. Đối với hắn mà nói, chính là mệnh lệnh A. Lúc này, hắn dọn dẹp một chút cuống họng. Ba, càng là đứng tại cửa ra vào. Bộp một tiếng, kính một cái quân lễ. Âm thanh khí thế như hồng. Báo cáo trưởng quan. Vừa rồi chúng ta tại phong tỏa hiện trường, thanh lý du khách thời điểm, phát hiện một cực kỳ đặc thù người trẻ tuổi. Căn cứ ta nhiều năm nhập ngũ kinh nghiệm đến xem, hắn vô cùng nguy hiểm, coi như lúc ấy chúng ta toàn bộ đều mang vũ khí, đều không nhất định là người kia đối thủ. Đồng thời đưa người kia sau khi xuống núi, phàm là chỗ hắn đi qua. Toàn bộ đều xuất hiện như là mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Sơ bộ phán đoán, đều là người kia đi đường thời điểm, lực lượng quá lớn, tạo thành, nói lời nói này thời điểm. Vương Cường sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nếu là loại lời này, tại trên đường cái nói, đoán chừng tất cả mọi người sẽ giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Vương Cường. Nhưng là hiện tại, đại gia lại là khác biệt. Dù sao Côn Lôn Sơn bên trên, thế nhưng là liền kim sắc cự long đều xuất hiện, còn có cái gì là không thể nào? Phản ứng nhanh nhất, không ai qua được tên kia thân cao 1m9, ăn mặc quân trang nam nhân. Vương Cường, người biết chuyện này tính nghiêm trọng a? Người xác định không có nhìn lầm. Thanh âm hắn hùng hậu, uy nghiêm 10 phần, Vương Cường trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Thân thể còn là duy trì cúi chào trạng thái. Trưởng quan, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không chỉ có ta thấy được, còn có rất nhiều các binh sĩ cũng đều thấy được. Trọng yếu nhất chính là tại thanh lý du khách thời điểm. Tình huống hiện trường, chúng ta đều một mực thu hình lại. Nếu là trưởng quan muốn tra lời nói, tùy đều có thể đi xem. Vương Cường đạo. Về phần Diệp Thần vừa rồi để hắn mang lời nói, ngạnh sinh sinh bị bầu không khí như thế này cho làm cho quên đi. Hô hô hô, trong đại sảnh, đám kia lão chuyên gia nhóm nghe được chỗ này, từng cái miệng lớn hấp khí. Hạng người gì mới có lực lượng như vậy a? Mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện từng vết nứt. Nếu là đây đều là thật, thực sự có người cường đại như vậy. Dùng hắn gen tới làm nghiên cứu, sau đó vũ trang đế quốc quân nhân, đây chẳng phải là triệt để vô địch. Quốc gia nào không phục, liền nghiền ép quốc gia nào. Đám kia các chuyên gia, ý nghĩ khác nhau, trước mang bọn ta đi xem một chút tình huống hiện trường. Đem những cái kia vết nứt bảo tồn tốt. Bất quá, rất nhanh một lão chuyên gia liền là dẫn đầu lấy lại tinh thần. Miệng bên trong hô to, sau đó nhìn về phía cái kia 1m9 quân nhân. Không cho chúng ta lên núi có thể, nhìn xem cái kia vết nứt tổng không có vấn đề à. Tốt à, phía trên cụ thể mệnh lệnh là không cho phép lên núi, nhưng là căn cứ Vương Cường nói, phát sinh sự tình là tại tuyến phong tỏa bên ngoài, các vị đương nhiên có thể đi nhìn, nhưng là an toàn của các ngươi nhất định phải từ chúng ta bảo hộ. Sau khi rời khỏi đây, không thể làm loạn. 2 phút đồng hồ về sau, một đám các lão nhân tại từng dãy những quân nhân bảo hộ phía dưới, ngay tại Diệp Thần vừa rồi trải qua địa phương làm nghiên cứu. Bọn hắn có người cầm kính hiển vi, có người cầm kỳ quái công cụ, càng có người nằm dạp trên mặt đất, từng tấc nhìn xem, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể có loại lực lượng này tồn tại? Nhưng những này đích thật là có người đi ở trên đây, bởi vì lực lượng quá lớn, sinh ra vết nứt, khó có thể tin a. Chẳng lẽ Côn Lôn Sơn bên trên xuất hiện cự long, còn có bóng người kia, toàn bộ đều là chân thực tồn tại, làm ra cái này vết nứt người cùng trận kia sự kiện có quan hệ. Thật là đáng sợ, loại lực lượng này, nếu là có thể tìm tới lời nói, đoán chừng toàn thế giới đều sẽ điên cuồng. Những lão nhân kia đang nghiên cứu trong chốc lát về sau, miệng bên trong thỉnh thoảng sợ hãi thán phục, trên mặt thần sắc càng là tràn ngập hưng phấn cùng kích động, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. May mắn Diệp Thần giờ phút này không ở nơi này, nếu không, nhìn thấy trong đế quốc một đám cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm nằm sấp trên mặt đất, thành kính nghiên cứu chính mình vừa rồi đi qua, cố ý lưu lại dấu chân, đoán chừng sẽ làm tràng mặt đen đi. Vương Cường một mực tại bên cạnh nhìn xem, ngay từ đầu lúc, trong lòng của hắn vẫn mơ hồ có chút nửa đường bỏ cuộc. Dù sao Côn Lôn Sơn phát sinh địa chấn, xuất hiện một chút vết nứt cũng rất bình thường. Hiện tại, đạt được đám kia các chuyên gia xác định, Vương Cường tâm tình lập tức buông lỏng không ít. Có điều, đương trong đầu lần nữa nhớ tới Diệp Thần kia một bộ lạnh nhạt tới cực điểm bộ dáng lúc, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cỗ lạnh lùng khí tức. Trưởng quan, vừa rồi người trẻ tuổi kia rời đi thời điểm, hắn còn để cho ta cho ngài mang một câu. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Cường cuối cùng là nghĩ đến chính mình muốn làm gì. Mắt nhìn đám kia chuyên gia, hắn bước nhanh hướng phía 1m9 trưởng quan phương hướng đi đến. Miệng bên trong trầm giọng nói đến, bá bá bá, không ít các chuyên gia cũng nghe đến, lập tức dừng lại nghị luận, lần nữa đồng loạt hướng phía Vương Cường nhìn bên này tới. Ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút sao? Kia trưởng quan lật ra một cái liếc mắt, trong lòng dầu dĩ nói. Thế nhưng là cảm nhận được đám kia các chuyên gia ánh mắt sau, hắn đành phải hướng về phía Vương Cường nói. Nói đi, vừa vặn hiện trường nhiều như vậy chuyên gia, để cho bọn họ tới phân tích một chút. Đã người trẻ tuổi kia thật lợi hại như vậy, hắn lời nói ra cũng khẳng định không đơn giản. Nhìn thấy kia trưởng quan như thế thức thời, không ít các chuyên gia đều là một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn thời điểm ra đi, nói như thế, thiên địa đột biến, nhật nguyệt thay phiên, thuận người sinh, nghịch người chết, chấm ngoặc kép, Vương Cường không sót một chữ lặp lại. Thậm chí nói lời nói này lúc, hắn còn học Diệp Thần dáng vẻ, hai tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân phong phạm. Lời nói này rơi xuống, đám mấy lão nhân kia hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả kia trưởng quan con người co rụt lại, không nói thêm gì nữa. Sau một hồi lâu mới có một vị lão nhân mở miệng, hắn thật sự là nói như vậy? Đúng vậy, lúc ấy video vẫn còn. Cũng có thể tra. Vương Cường gật đầu. Thuận người sinh, nghịch người chết. Hắn ý tứ này quá rõ ràng à. Ý là Côn Lôn Sơn sự kiện. Nếu là giấu giếm lời nói, tất cả mọi người không có kết cục tốt à. Xem ra, nơi này phát sinh sự tình. Muốn toàn bộ công khai mới được. Lão nhân kia âm thanh run rẩy, nhưng hắn lời này vừa mới rơi, một cái thanh âm nghiêm nghị bắt đầu từ đám kia quân nhân bên ngoài truyền đến. Hừ, chuyện lớn như vậy làm sao có thể để một chút người không liên hệ biết, bằng vào một người trẻ tuổi lời nói liền làm ra quyết định. Ta nhìn các ngươi những chuyên gia này ở bên ngoài ở lâu, liền trí thông minh đều không thể nào đủ. Âm thanh hùng hậu, mang theo một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm. Rầm rầm, ngay sau đó, bên ngoài bảo hộ quân nhân, rầm rầm tránh ra một cái thông đạo. Chỉ gặp một ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, xử lấy quải trượng, một mặt cao ngạo lão giả, chính chậm rãi đi tới. Sau lưng lão giả, đi theo một đám người. Hai bên thì là đi theo một đám khí thế bừng bừng đặc chủng quân nhân. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.